Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, 095 quỷ dị rừng rậm. Tiểu đệ, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Long Liệt đám người rời đi, Lương Hâm Vũ mau đuổi theo hỏi. Cái tên kia vừa không có đối với ngươi làm cái gì? Yên tâm, Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Đại tỷ đầu, hắn sẽ không đối với ta làm gì? Hừ, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đằng Long đế quốc thành viên hoàng thất, ta bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút. Đều là một chút, khục khục. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng cắt dứt lời của nàng. Nơi này còn có một cái đằng Long đế quốc công chúa đây. Bao nhiêu cho bọn họ một chút mặt mũi à? Không thấy Long Vũ cùng trên mặt của Lăng Thiên có chút lúng túng sao? Bất quá Lương Hâm Vũ não chỉ có toàn cơ bắp. Nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu đệ, ngươi cắt dứt lời của ta làm gì? Vũ tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng rồi. Yasuri Nanami đứng ra giảng hòa. Mỉm cười nói. Cái đó kêu Long Liệt ra hỏa chúng ta có thể sẽ không đặt tại trong mắt. Bây giờ còn là vội vàng tiến vào ma thú chi xâm đi. Ừ, Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì. Hoặc có lẽ là cái tên kia làm ra chuyện gì đó không hay. Liền nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ đánh liền mẹ hắn đều không nhận ra. Ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Long Vũ càng là lúng túng. Mặc dù mình cũng không thích Long Liệt. Nhưng đó dù sao cũng là anh hắn. Bất quá lấy Lương Hâm Vũ đại điều trình độ. Cũng sẽ không để ý sắc mặt của người khác. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nơi này chính là ma thú chi xâm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh đánh giá lấy chung quanh. Xanh tươi tốt cây cối đạt tới cao mấy trăm thước. Che khuất bầu trời chặn lại phần lớn ánh mặt trời. Chung quanh tràn đầy không nói ra tên hoa cỏ cây cối. Hơn nữa, phiêu tán một cổ có chút thanh đạm mùi thơm. Cảm giác, nơi này có chút ít quỷ dị a, không sai. Yasuri Nanami cũng gật đầu một cái. Cùng trước chúng ta tại trên cô đảo rừng rậm. Có một ít không giống nhau địa phương. Là âm thanh đi. Kuro Usagi gãi đúng chỗ ngứa. Ngoan ngoãn đi ở bên người Mộc Tiểu Tiểu. Cảnh giác đánh giá lấy bốn phía. Nơi này thật sự là sao sao yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một chút âm thanh đều không nghe được. Bất kể như thế nào cẩn thận một chút là. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái đồng dạng một mặt ngưng trọng Lương Hâm Vũ đám người. Cười một tiếng. Hơn nữa nơi này có thể là có không ít thất giai cường giả. Không cần quá lo lắng. So sánh tình huống của nơi này, ta còn là càng chú ý tình huống bên kia. Kazuno đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía một bên Lương Hâm Vũ cùng Long Vũ. Các ngươi không có cảm giác đến theo mới. Vừa bắt đầu các nàng liền có chút kỳ quái sao? Kỳ quái. Nói như vậy, tiểu đệ, bên cạnh Lương Hâm Vũ đột nhiên đi tới. Ánh mắt vẫn còn đang bốn phía điều tra. Trong miệng nói. Ngươi cùng ở sau lưng ta. Ma thú chi xâm đột nhiên cảm giác có chút thay đổi. Có lẽ sẽ có nguy hiểm ẩn giấu ở chỗ nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Không cần lo lắng rồi Vũ tỷ tỷ. Bên cạnh Long Vũ đột nhiên chui ra. Cắm vào Mộc Tiểu Tiểu cùng Lương Hâm Vũ trung gian. Ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt cười rất là rực rỡ. Có ta ở đây mà nói là không có người nào có thể thương tổn đến tiểu đệ. Có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân này rồi. Vừa mới gặp mặt không bao lâu chứ. Như vậy một bộ quen thuộc bộ dáng là dự định náo dạng nào? Còn có tại sao ngươi cũng gọi em trai ta? Lương Hâm Vũ khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhưng là không nói gì. Vậy cũng tốt. Tiểu đệ an toàn liền giao cho ngươi. Hì hì. Trên mặt Long Vũ lập tức lộ ra hài lòng biểu tình. Để cho Mộc Tiểu Tiểu vô lực nhổ nước bọt. Lương Hâm Vũ thỏa hiệp. Nhưng bên cạnh Kuro Usagi lại không làm. Chạy tới một cái kéo ra Long Vũ ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Mới không cần ngươi bảo vệ đây. Chủ tánh mạng con người an toàn liền do ta Kuro Usagi đi bảo vệ. Này này, thật từng cái một coi ta là thành tay trói gà không chặt người rồi hả? Ồ, là như vậy sao? Nhìn thấy Kuro Usagi bộ dáng tức giận, Long Vũ giang tay ra. Vậy thì giao cho ngươi đi. Ngược lại ngươi cũng là thị nữ của hắn nha. Chỉ bất quá, nguyên bản dự định không dính vào Long Vũ nhìn thấy bộ dạng của Kuro Usagi. Cảm thấy có thú nàng lập tức cười trêu nói. Chỉ bất quá ngươi thật có thể bảo vệ tốt tiểu đệ. Đối với cái này ta rất là hoài nghi. Ngươi, Kuro Usagi dĩ nhiên không có vấn đề. Kuro Usagi kêu to lên. Phải biết Kuro Usagi nhưng là rất lợi hại. So với các ngươi còn lợi hại hơn. Phải, rất lợi hại. Mặc dù Kuro Usagi là nói thật. Bất quá mọi người đều không có tin tưởng. Long Vũ cũng chỉ là qua loa lấy lệ như vậy gật đầu. Bất quá điều này cũng làm cho Kuro Usagi càng thêm buồn rầu. Hệ thống sức mạnh bất đồng. Bọn họ không cảm giác được trong thân thể Kuro Usagi mặt thực lực cường đại. Nhưng là thử một chút. Có phải hay không là nhỏ nói thành to. Kuro Usagi quay đầu. Làm bộ đáng thương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Còn kém không có khóc lên. Mộc Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng. An ủi. Tốt rồi. Kuro Usagi dĩ nhiên là rất lợi hại. Hơn nữa cũng có thể bảo vệ tốt ta. Được chưa? Chủ nhân tương đương Kuro Usagi ánh mắt lóe lên. Thoạt nhìn rất là cảm động. Bất quá, ai nha? Chủ nhân ngươi làm gì a tương đương? Kuro Usagi che lấy lỗ tai của mình. Bĩu môi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Khục. Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng tay nắm lỗ tai. Cảm giác quá tốt rồi. Không cẩn thận liền. Chủ nhân ngươi thiệt là. Tại sao luôn là muốn bắt lỗ tai của ta? Không có cách nào ai cho ngươi là thụ thỏ đây. Ta mới. Không phải thụ thỏ đây tương đương ta đây không bắt lỗ tai của ngươi. Bắt ngươi chỗ đó. Như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt xuống phía dưới. Thấy được trước ngực Kuro Usagi một đôi kia đầy đặn chỗ. À, Kuro Usagi khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái đỏ thấu. Liền vội vàng che bộ ngực của mình. Chủ nhân hát tương đương. Ồ, Kuro Usagi, không được sao? Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng mặt đỏ. Cố ý trêu đùa nói. Ta nhưng là rất hướng tới Kuro Usagi cái vật kia nha. Hướng tới. Kuro Usagi cảm giác đầu của chính mình ngất ngây ngây. Nhăn nhó, cũng không phải là không được. Chẳng qua là bây giờ còn không thể. Này, thật sự có thể. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, có chút ngoài ý muốn. Được rồi, nhìn thấy Kuro Usagi ngượng ngùng bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu như không phải là nơi này còn có người ngoài. Phỏng chừng hắn liền, nhìn lấy cái kia vừa nói lấy bỗng nhiên liền điều lên tình tới hai vị. Chung quanh Long Vũ mấy người đều là xui xẻo nhưng không ngữ. Nơi này chính là ma thú chi xâm A. Liền ngay cả bọn hắn cũng đều phải cẩn thận. Kết quả bên kia hai cái không có sức chiến đấu ra hỏa như vậy tùy tiện. Cái gì cũng không quan tâm. Như vậy thật sự đại trượng phu. Tốt rồi Tiểu Tiểu. Không biết là ghen vẫn là cái khác. Yasuri Nanami cắt đứt lời nói của bọn họ. Bây giờ còn là đừng nói những thứ này. Ồ, chẳng lẽ ngươi là ghen? Long Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng Yasuri Nanami. Bất quá hiển nhiên, nàng tìm lộn đối thủ. Cùng Yasuri Nanami như vậy siêu cấp xấu bụng. Long Vũ sẽ là đối thủ của nàng sao? Làm sao có thể? Yasuri Nanami mỉm cười nói. Phảng phất trên mặt của nàng vĩnh viễn chỉ treo mỉm cười. Chúng ta đều là nguyện ý vĩnh viễn canh. Giữ tại người bên cạnh Tiểu Tiểu. Phải nói ghen lời nói mặc dù bao nhiêu có một chút. Nhưng là sẽ không quá nhiều. Ngược lại là ngươi. Nhất định rất ghen chứ. Cái gì? Long Vũ cái kia bình tĩnh biểu tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nói lắp bắp. A la. Ta nói sai. Yasuri Nanami che miệng. Quỷ dị đánh giá lấy Long Vũ cùng bên kia Lăng Thiên. Chẳng lẽ ngươi không có ghen sao? Ta. Long Vũ lắp bắp không nói ra lời. Lăng Thiên cái kia mặt lạnh lùng trên lại lộ ra một tia áy náy biểu tình. Nhìn thấy cái kia một tia áy náy, Long Vũ trầm mặc xuống. Lương Hâm Vũ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng dự cảm những người này đều biết một cái chính mình không biết sự tình. Khục khục, tốt rồi không nói những thứ này. Bị Yasuri Nanami vừa nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện cái gì. Cắt đứt cái này không khí ngột ngạt. Chúng ta hãy nhanh lên một chút. Vân vân, thanh âm gì? Lời còn chưa nói hết. Đột nhiên mặt một trận run rẩy. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng vẫy tay. Phát hiện rầm rầm rầm âm thanh truyền tới. Lương Hâm Vũ chợt trợn to hai mắt. Mọi người tụ ở chung một chỗ. Ma thú đến rồi. Vừa dứt lời, xa xa liền loáng thoáng có thể nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn nâng lên. Vô số ma thú hướng về phía bên mình chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.